Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 10, chính nó nói. Vào nhà, Alyosha cho Ivan biết rằng cách đây hơn một giờ, Maria Kondratsevna chạy đến nhà anh và báo tên Svyazkov vừa tự dẫn. Tôi vào chỗ anh ta để dọn ấm samovar, còn anh ta lủng lẳng trên một cái đinh. Alyosha hỏi, chị đã báo với nhà chức trách chưa? Chị ta trả lời rằng chưa. Tôi đi thẳng đến anh là người đầu tiên và suốt dọc đường tôi chạy. Chị ta như mất trí, vừa kể với Alyosha, vừa rung như thào lá. Khi Alyosha cùng với chị ta chạy về nhà, thì thấy Svyazkov vẫn còn treo lủng lẳng trên bàn một mảnh giấy. Tôi tự ý chấm dứt đời tôi, đừng buộc tội ai cả. Alyosha để nguyên mảnh giấy đó trên bàn và đến thẳng cảnh sát trưởng khai rõ hết. Từ nơi ấy tôi đến thẳng đây, Alyosha kết luận, chăm chú nhìn vào mặt Ivan. Và suốt thời gian kể chuyện, anh không rời mắt khỏi anh mình. Tuồn như vẻ mặt Ivan có điều gì khiến anh rất đổi sửng sốt. Anh à, Alyosha thốt kêu lên, đúng là anh ốm nặng lắm rồi. Anh nhìn mà tưởng như không hiểu tôi nói gì. Chú tới là rất hay, Ivan trầm ngâm thốt lên. Và như thế hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu của Alyosha. Thế thì tôi cũng biết rằng nó đã treo cổ. Ai cho biết, chẳng rõ là ai, nhưng tôi biết, tôi có biết không nhỉ? Phải, nó đã nói với tôi, nó vừa nói với tôi xong. Ivan ngẩng đầu lên và mỉm cười dịu dàng. Nó sợ chú em yêu mến à. Chú là thiên thần trắng trong, Dmitri gọi chú là thiên thần. Thiên thần, tiếng reo hò hân hoan như sấm dậy của các thiên thần. Thiên thần là cái gì? Có lẽ là một chòm sao, mà có lẽ tất cả chòm sao chỉ là một phần tử hóa học. Có chòm sư tử và mặt trời, chú có biết không? Anh ngồi xuống đi. Alyosha sợ hãi thốt lên. Vì chúa, ngồi xuống đi, văng đi. Anh đang mê sảng, nằm xuống chiếc gối này. Thế có cần khăn ướt đắp đầu không? Có thể sẽ đỡ hơn không? Đưa tôi chiếc khăn trên ghế kia, bằng nãy tôi vứt lên lấy. Ở đây chẳng có gì cả. Đừng lo, tôi biết khăn ở đâu. Đây này, Alyosha nói, tìm thấy ở góc kia phòng, bên bàn điểm trang của Ivan. Chia khăn tay sạch, còn gấp gọn, chưa dùng đến. Ivan nhìn tấm khăn với vẻ lạ lùng. Ký ức dường như trở lại với chàng giây lát. Khoan, chàng phưởng dậy, khỏi đi văng. Ban nãy một giờ trước, tôi lấy chiếc khăn này chính ở đấy. Và nhúng nước, tôi đắp lên đầu và ném vào đó. Sao nó vẫn khô nhỉ? Tôi không còn cái khăn nào khác mà. Anh đắp chiếc khăn này lên đầu đi. Alyosha hỏi. Phải, và tôi đi lại trong phòng một giờ trước. Tại sao nến cháy hết sạch thế này? Mấy giờ rồi? Sắp 12 giờ. Không, không, không. Ivan bỗng kêu lên. Đấy không phải là giấc mơ. Nó đã có mặt ở đây. Đã ngồi đây, lên đi văn đằng kia. Khi chú gõ cửa sổ, tôi ném cái cốc vào nó. Cái này này, khoan. Trước đó, tôi cũng đã ngủ. Nhưng đây không phải là giấc mơ. Nhưng đây không phải là mơ mà là thật. Tôi đi lại, tôi nói và tôi nhìn thấy. Thế là tôi ngủ. Nhưng nó ngồi đây, nó có mặt tại đây, trên chiếc đi văn này. Nó đần kinh khủng, Alyosha, đần kinh khủng. Ivan bỗng bật cười và bắt đầu bước đi trong phòng. Ai đần? Anh nói về ai vậy hả anh? Alyosha lại hỏi với giọng buồn rầu. Quỷ, nó dẫn đến thăm tôi. Hai lần rồi, thậm chí ba lần, nó trêu ghẹo tôi rằng tôi cáo kỉnh. Vì nó chỉ là quỷ chứ không phải là quỷ sa tăng với đôi cánh rực lửa. Trong sấm gian chớp giật, nhưng nó không phải quỷ sa tăng. Nó nói dối, nó là kẻ mạo danh. Nó chỉ là con quỷ thường mặc hạng, loại quỷ nhép. Nó đi nhà tắm, cởi quần áo nó ra thì chắc tìm thấy cái đuôi dài nhìn thấy như đuôi con chó đang mệt. Dài một axin, màu nâu, Alyosha. Chú cống lạnh, chú đã dầm tuyết. Chú dùng trà không? Sao? Lạnh à? Chú muốn thì tôi bảo pha trà. Alyosha chạy nhanh tới bồn rửa, nhúng ướt chiếc khăn, khuyên Ivan ngồi xuống và đắp chiếc khăn ướt lên đầu chàng. Bản thân anh ngồi xuống cạnh Ivan. Bằng nãy chú vừa nói gì với tôi về Lisa? Ivan lại lên tiếng, chàng trở nên rất lắm lời. Tôi thích Lisa, tôi đã nói với chú điều gì xấu xa về nó. Tôi nói dối đấy, tôi thích nó. Tôi sợ cho Katya ngày mai, sợ nhất đấy. Sợ cho tương lai, ngày mai nàng bỏ tôi và chà đạp dưới chân. Nàng tưởng gì ghen về nàng mà tôi làm hại Mitya. Phải, nàng nghĩ thế đấy. Mà không đâu, ngày mai là cây thập tự chứ không phải là giá treo cổ. Không, tôi không tự treo cổ đâu. Chú biết không, tôi không bao giờ có thể tự dẫn Alyosha. Vì hèn hạ chăng, tôi không phải là thằng nhát. Vì ham sống, tại sao tôi biết Smeyakov treo cổ? Phải chính là nó đã nói với tôi. Thế anh tin chắc rằng, có người nào ngồi đây à? Alyosha hỏi, trên chiếc đi văn kia, trong góc, chú nên đuổi nó đi. Mà chú đã đuổi nó đi rồi, chú đến là nó biến. Tôi yêu gương mặt chú Alyosha. Chú có biết tôi yêu gương mặt chú như thế nào không? Mà nó tức là tôi, Alyosha, chính tôi. Tất cả những gì thấp kém, hèn hạ và đáng khinh của tôi. Phải, tôi là kẻ lãng mạn. Nó nhận thấy điều đó. Tụi đây là sự vu khống. Nó đần kinh khủng nhưng nhờ thế mà nó thắng. Nó ranh mãnh một cách súc vật. Nó biết cách làm tôi nổi khùng. Nó luôn chọc ghẹo tôi rằng tôi tin là có nó. Và bằng cách đó nó bắt tôi nghe nó. Nó lừa gạt tôi như đứa trẻ. Tuy nhiên, nó nói về tôi nhiều điều đúng sự thật. Tôi dù sẽ không bao giờ tự nói với mình điều đó. Chú biết đấy. Alyosha, chú biết đấy. Ivan nói thêm ở sức nghiêm chỉnh và như tâm tình. Tôi rất muốn tin nó. Quả thật là nó, chứ không phải là tôi. Nó làm anh kiệt quệ. Alyosha nói, nhìn anh thông cảm. Nó trêu ghẹo tôi và chú biết đấy. Trêu ghẹo một cách khéo léo, lương tâm. Lương tâm là cái gì? Tự tôi làm ra lương tâm, vì sao tôi dày dò, vì thói quen của cả bàn dân thiên hạ từ 7.000 năm nay. Bỏ thói quen đi, chúng ta sẽ là những ông trời. Nó nói thế đấy, Nhưng không phải anh, chứ gì. Alyosha nhìn anh bằng cái nhìn sáng sủa, buộc kêu lên, thu mặt nó, kệ xác nó và quên nó đi. Hay để cho nó mang theo tất cả những gì anh nguyền rủa và không bao giờ trở lại nữa. Ừ, nhưng nó độc ác lắm. Nó chế nhạo tôi. Nó láo xược lắm, Alyosha. Ivan nói rung lên vì tức tối. Nó vu khống tôi, nhiều điều. Nó nói láo ngay trước mặt tôi. Ồ, anh sắp đi lập một chiến công đạo đức. Anh sẽ tuyên bố rằng anh đã giết bố. Rằng thằng Hồng đã giết bố theo sự xúi dục của anh. Anh ơi, Alyosha ngắt lời. Hãy vững tâm, không phải anh giết, không phải thế. Đây là nó nói, nó mà nó biết điều đó. Sậu sắp đi lập một chiến công đức hạnh, nhưng cậu không tin có đức hạnh. Vì thế cậu cáu kỉnh và đau khổ, vì thế cậu rất hay thù hằn. Đây là nó nói với tôi, về tôi, mà nó biết nó nói gì. Đây là anh nói, chứ không phải nó. Alyosha buồn rầu kêu lên. Anh nói trong lúc ốm đau, đang cơn mê sảng tự dày dò mình. Không, nó biết nó nói gì. Nó bảo, vì kiểu kiêu ngạo, cậu sẽ ra trước tòa và nói, chính tôi giết đấy. Vì sao các người co rúm lại vì khiếp sợ? Các người dối trá, ta khinh bỉ ý kiến các người, ta khinh bỉ sự khiếp sợ các người. Đấy là nó nói về tôi, và đột nhiên nó thêm, à, mà cậu muốn được khen ngợi. Tên tội phạm, kẻ giết người mà có những tình cảm cao cả biết bao, muốn cứu anh nên đã thú tội. Giả dối biết chừng nào, Alyosha, Ivan bỗng kêu lên, mắt long lanh. Tôi không muốn những quân nhơ bẩn khen ngợi tôi. Ấy là nó nói dối, Alyosha, nó nói dối. Thề với chú là như vậy. Tôi ném cái cốc vào nó, cái cốc trúng vào mặt nó dở tàn. Anh ơi, bình tâm lại thôi đi. Alyosha này, không, nó biết hành hạ, nó tàn nhẫn. Ivan không nghe, nói tiếp. Tôi biết nó đến để làm gì, nó nói, thôi được. Cậu ra tòa vì kiêu hãnh, nhưng cậu vẫn hy vọng Smeyakov sẽ bị dập mặt và đi đài. Mycha sẽ được gỡ tội, còn cậu chỉ bị chê trách về tinh thần thôi. Chú nghe thấy chứ, đến đây nó cười. Còn những người khác thì khen ngợi cậu, nhưng Smeyakov chết rồi. Treo cổ tự dẫn bây giờ ở tòa, ai sẽ tin đọc cái mồm cậu? Vậy mà cậu cứ ra tòa, cậu sẽ vẫn cứ ra, cậu đã quyết định sẽ ra. Chuyện đã thế mà cậu cứ ra tòa, dù nhằm mục đích gì. Khiếp thật, Alyosha, tôi không thể chịu đựng nổi những câu hỏi như thế. Kẻ nào dám đặt cho tôi những câu hỏi như thế? Anh ơi, Alyosha ngắt lời sợ đến lặng người, nhưng dường như vẫn hy vọng sẽ làm cho anh nghĩ lại. Làm sao nó có thể nói về cái chết của Smeyakov trước khi tôi đến? Khi chả ai biết về cái chết ấy, vì chẳng ai kịp biết cả. Nó đã nói, Ivan đáp một cách cương quyết, không cho phép hoài nghi, nó chỉ nói đến điều ấy thôi. Nếu chú muốn biết, nó bảo, giá như cậu tin vào đức hạnh, thì đi một nhé. Người ta không tin tôi cũng mặc, tôi hành động vì nguyên tắc. Nhưng cậu là con lợn cũng như Fedor Pavlovich. Đức hạnh là cái quái gì đối với cậu? Vì lẽ gì mà cậu da cái mặt ra đấy? Khi sự hy sinh của cậu chẳng có ích gì, là bởi chính cậu chẳng biết cậu ra tòa làm cái gì. Ôi, cậu sẵn lòng trả giá đắt để chính mình biết được vì lẽ gì. Tuần như cậu đã quyết, cậu vẫn chưa quyết. Suốt đêm cậu sẽ ngồi để quyết định đi hay không. Nhưng rồi cậu sẽ vẫn cứ đi. Và cậu biết rằng cậu sẽ đi. Chính cậu tự biết rằng dù cậu quyết như thế nào thì quyết định cũng không phụ thuộc vào cậu. Cậu sẽ đi bởi vì cậu không dám không đi. Tại sao cậu không dám? Hãy tự đoan lấy cầu đô của cậu đây. Nó đứng lên bỏ đi. Chú tới, nó bỏ đi. Nó gọi tôi là đồ hèn nhát Alyosha. Lời giải đoán là tôi là kẻ hèn nhát, không phải những loại phượng hoàng như thế này bay lượn trên trái đất. Nó nói thêm như thế. Cả Smetyakov cũng nói như thế. Cậu phải giết nó đi, của khinh miệt tôi. Một tháng nay, tôi nghĩ thấy điều đó. Cả Lisa cũng sẽ khinh miệt tôi. Anh ta ra tòa để được người ta khen ngợi. Đây là sự giả dối, giả mang. Chú cũng khinh tôi, Alyosha. Bây giờ tôi cũng sẽ căm ghét chú. Tôi căm ghét con quái vật. Tôi không muốn cứu con quái vật, cho nó chết rụt xương trong kiếp khổ sai. Nó đã hát thánh ca. Ôi, ngày mai tôi sẽ ra trước tòa. Tôi sẽ đứng trước mặt chúng và nhổ vào tất cả mặt bọn chúng. Chàng điên cuồng chồm lên, dứt bỏ tấm khăn đắp trên đầu và bắt đầu đi lại trong phòng. Alyosha nhớ lại những lời ban nãy của anh. Dường như tôi ngủ thật. Tôi đi lại, tôi nói, tôi nhìn. Vậy mà tôi ngủ. Tưởng như chính điều đó đang diễn ra. Alyosha không rời khỏi anh. Anh thoáng có ý nghĩ chạy đi tìm bác sĩ, nhưng không dám bỏ anh ở lại một mình. Chàng biết giao cho ai trong nên. Rốt cuộc, dần dà Ivan mất hẳn trí nhớ. Chàng vẫn tiếp tục nói không ngừng như hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau. Thậm chí phát âm sai lạc và đột nhiên nhau đi tại chỗ. Nhưng Alyosha đã kịp đỡ anh Ivan để cho em dìu mình đến giường. Alyosha găng cởi áo cho anh và đặt anh nằm. Anh ngồi trong Ivan chừng 2 tiếng nữa. Người ốm ngủ sai, không động cửa, thở khẽ và đều. Alyosha lấy chiếc gối và để nguyên cái quần áo nằm lên đi văn. Trước khi ngủ, anh còn cầu nguyện cho Mitya và Ivan. Anh hiểu bệnh Ivan. Những giày dò về một quyết định kiêu hãnh, lương tâm sâu sắc. Chúa trời mà Ivan không tin quả thật đã chinh phục trái tim vẫn chưa chịu phục tùng. Phải, ý nghĩ thoáng qua trong đầu Alyosha đã nằm trên gối. Phải, Smetyakov đã chết thì sẽ chẳng ai tin lời khai của Ivan, nhưng anh ấy sẽ đến và sẽ khai. Alyosha lặng lẽ mỉm cười. Chúa sẽ thắng, anh nghĩ. Anh ấy sẽ vươn lên trong ánh sáng của sự thật, hoặc sẽ chết trong căm thù, tự trả thù mình và tất cả những kẻ khác mà anh đã phục vụ điều mà anh không tin. Alyosha tự nhủ thêm một cách chua xót và lại cầu nguyện cho Ivan. Quyển 12, Sai lầm của tòa án. Chương 1, Một ngày ác hại, phần 1. Những gì tôi vừa kể xảy ra đêm trước thì hôm sau lúc 10 giờ sáng, tòa án khu mở phiên xét xử vụ Dmitry Karamazov. Xin nói trước và nhấn mạnh, tôi tuyệt nhiên không cho rằng mình đủ sức truyền lạc tất cả những gì xảy ra tại tòa, chẳng những là với sự đầy đủ cần thiết mà theo đúng trình tự cần thiết. Tôi cứ có cảm giác rằng nếu nhớ lại hết và giải thích cặn kẽ mọi chuyện thì phải viết cả một pho sách, thậm chí là pho sách cực lớn. Vì thế đừng trách tôi nếu chỉ kể lại những gì đặc biệt làm cho tôi sửng sốt và đặc biệt ghi nhớ. Tôi có thể lấy cái phụ làm chính, thậm chí bỏ qua hẳn những điều hết sức cần thiết, nổi bật nhất. Tuy nhiên tôi thấy tốt nhất là không nên xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình và bạn đọc sẽ hiểu rằng tôi đã cố hết sức. Trước hết, trước khi bước vào phòng xử án, tôi xin nhắc đến điều làm tôi đặc biệt ngạc nhiên trong ngày hôm ấy. Tuy nhiên, không phải chỉ mình tôi ngạc nhiên, mà sau này mới tỏ ra là mọi người đều như thế. Ấy là, mọi người đều biết vụ án dính líu tới rất nhiều người, ai nấy đều nóng lòng sốt ruột chờ phiên tòa bắt đầu. Đã 2 tháng nay trong giới chúng tôi, người ta bàn tán giả định, cảm thán, mơ ước nhiều. Mọi người đều biết vụ này có tiếng vang toàn Nga, nhưng vẫn chưa hình dung được nó gây chấn động cho tất cả những người và từng người đến mức nóng bỏng, khơi gợi như thế nào, không chỉ trong tính nhà mở khắp mọi nơi như đã thấy rõ tại phiên tòa. Hôm nay, người đổ đến không phải chỉ từ tỉnh lỵ chúng tôi mà từ một số thành phố khác của nước Nga, cuối cùng cả từ Petersburg và Moscow. Các luật gia, một số nhân vật quyền quý, các bà mệnh phụ cũng đến, giấy mời hết ngay với những khách đàn ông có địa vị đặc biệt, cao trọng và quyền quý. Người ta bố trí những chỗ khác thường phía sau bàn của hội đồng xét xử. Ở đây xuất hiện những chiếc ghế bành dành cho những nhân vật khác nhau. Điều chưa từng có bao giờ, các bà đến rất đông, cả người tỉnh nhà lẫn người nơi khác đến. Tôi cho rằng không được một nửa công chúng. Chỉ riêng các luật gia nơi khác đến đã nhiều đến không thể biết đặt họ vào đâu. Bởi vì giấy mời đã phân phối hết từ lâu, người ta nài nỉ xin xỏ. Chính mặt tôi nhìn thấy ở cuối phòng sau bục đã vội vã dựng tạm lên một kết ngăn mà người ta dồn vào đây tất cả những luật gia từ các nơi khác đến. Và họ lấy làm hạnh phúc vì có thể đứng ở đây, vì để cho rộng chỗ, ghế đã bỏ đi hết. Cả đám đông chen chúc nhau, dai liền dai, đứng suốt vụ xử. Một số bà, đặc biệt các bà ở nơi khác đến, ngồi ở các lan can bên phòng xử, phục sức đặc biệt sang, nhưng phần lớn các bà không bận tâm đến cách trang phục. Trên mặt họ người ta đọc thay vẻ tò mò, nôn nóng, háo hức, gần như bệnh tật. Tất cả đám người tụ tập trong phòng xử này có một đặc điểm đáng chú ý, là như nhiều người quan sát đã cho biết, hầu hết các bà, ít nhất là phần lớn, đứng về phía Mitya và muốn cho chàng trấn án. Có lẽ chủ yếu vì chàng nổi tiếng là một người chinh phục trái tim phụ nữ. Người ta biết rằng có hai phụ nữ tình địch. Một trong hai người, Ekaterina Ivanovna, khiến mọi người đặc biệt quan tâm. Người ta kể về nàng nhiều chuyện phi thường, về niềm đam mê của nàng đối với Mitya, bất chấp tội lỗi của chàng. Người ta kể những giai thoại kỳ dị, đặc biệt người ta nhắc đến sự kiêu hãnh của nàng. Nàng hầu như không đến thăm ai trong thành phố chúng tôi, vì những liên hệ quy tộc của nàng. Người ta nói rằng nàng định xin chính phủ cho phép nàng theo tội nhân đến nơi tù khổ sai và kết hôn với y ở nơi nào dưới hầm mỏ. Người ta mong đợi chẳng kém phần hồi hộp sự xuất hiện tại tòa của cả Kusenka, kẻ tình địch của Ekaterina Ivanovna. Tò mò, khổ sở, người ta mong đợi sự chạm trán trước tòa của hai kẻ tình địch, cô gái quy tộc kiêu hãnh và một gái làng chơi. Các bà biết Grushenka nhiều hơn Ekaterina Ivanovna. Grushenka, kẻ giết chết Fedor Pavlovich và con trai ông ta, thì các bà đã nhìn thấy từ trước và hầu như không người nào không ngạc nhiên rằng cả hai bố con có thể mê mẩn về một ả tiểu thị dân Nga hết sức tầm thường. Thậm chí chẳng có gì xinh đẹp cả. Tóm lại, lời đồn đại rất nhiều. Tôi biết rằng trong thành phố chúng tôi đã xảy ra mấy vụ cãi cọ thật sự trong gia đình về Mitya. Nhiều bà cãi nhau kịch liệt với chồng vì quan điểm khác nhau và toàn bộ vụ án khủng khiếp này. Và tất nhiên sau đó, tất cả các ông chồng ấy đến tòa chẳng những không có thiện cảm như Mitya, thậm chí còn thù ghét chàng. Nói chung, có thể cả quyết rằng trái với các bà, nam giới chống lại bị cáo. Có những khuôn mặt nghiêm khắc cao có, những khuôn mặt khác rất mực dữ tợn, như thế rất nhiều. Của đáng tội, nhiều người trong số họ đã bị Mitya xúc phạm riêng trong thời gian chàng ở đây. Cô nhiên, nhiều người đến, dù hầu như thậm chí vui vẻ thờ ơ với số phận của Mitya, nhưng vẫn không thờ ơ với vụ án được đưa ra xét xử. Mọi người đều quan tâm đến kết cục của nó. Nam giới thì đa số kiên quyết muốn trừng trị kẻ phạm tội. Chỉ trừ các luật gia chú trọng không phải đến khía cạnh đạo đức của vấn đề, mà chỉ để ý đến khía cạnh pháp lý hiện đại. Mọi người đều xúc động vì sự có mặt của luật sư danh tiếng Fedyukovych. Tài ba của ông nổi tiếng khắp nơi. Đây không phải là lần đầu ông đến một tỉnh nhỏ bào chữa cho những vụ án hình sự gian động. Sau khi ông cãi, những vụ án như thế nổi tiếng khắp nước Nga và được ghi nhớ lâu. Có mấy giai thoại về ông biện lý và ông chánh tòa của chúng tôi. Người ta kể ông biện lý của chúng tôi run sợ về những cuộc chạm trán với Fedyukovych, rằng đây là những kẻ thù cũ thời Petersburg từ bước đầu con đường công danh của họ, rằng Ippolit Kirillovich của chúng tôi tự coi mình là thường xuyên bị ai đó xúc phạm từ thời Petersburg. khen tài năng của ông không được đánh giá đúng mức. Gặp vụ Karamazov này, tinh thần ông phục hồi và ông mơ ước qua đây khôi phục con đường công danh đã tàn lụi. Ông chỉ sợ của Fechukovic, nhưng nói rằng ông run sợ về Fechukovic thì không đúng hẳn. Ông biện lý của chúng tôi không phải loại người mất tinh thần trước nguy hiểm. Trái lại, ông thuộc loại người mà nguy hiểm càng tăng thì lòng tự ái mạnh thêm và được chấp cánh. Nói chung, cần chú ý rằng ông biện lý của chúng tôi quá nóng và nhạy cảm một cách bệnh tật. Có khi ông để hết tâm hồn vào vụ án, như thế tất cả số phận và thành tựu của ông phụ thuộc vào đây. Trong thế giới pháp lý, người ta chế nhạo ông ta phần nào về việc ấy, bởi vì chính nhờ phẩm chất ấy, ông đang được nổi tiếng chút ít, cho dù không phải khắp nơi nơi, thì cũng lớn hơn nhiều so với địa vị khiêm tốn của ông trong tòa án chúng tôi. Đặc biệt, người ta chế nhạo sự say mê tâm lý của ông. Theo tôi, mọi người đều lầm. Tôi cho rằng ông biện lý của chúng tôi với tư cách là con người thì tính cách nghiêm chỉnh hơn nhiều, không như nhiều người tưởng. Nhưng con người bệnh tật ấy đã không biết đặt mình vào đúng vị ai ngay từ bước đầu mới vào nghề. Sau này, suốt đời vẫn như vậy.